Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, trang 233. Phi Thường Hảo uống, uống một ngụm ly trung xanh biếc thảo tương. Hắn khen, thật đúng là không phải khen tặng. Ly trung thảo tương thoạt nhìn xanh mượt. Pet ngay từ đầu còn tưởng rằng đến là rau dưa nước tỉ như rau cần nước một loại vị đâu. Ai ngờ uống lên lại càng giống sữa bò, nhưng mà so sữa bò càng tốt uống. Thuần hậu trung mang theo thực vật thoải mái thanh tân hương vị. Mơ hồ còn có cổ làm người sẽ không nị vị ngọt. Tóm lại, phi thường hảo uống, đại hải liền nở nụ cười hàm hậu, cảm thấy hảo uống liền hảo. Đây là chúng ta nơi này một loại đặc thù thực vật trái cây nấu ra tới. Loại này thực vật đảo không khó được, nơi nào đều có, nhưng là muốn nấu hảo uống lại không dễ dàng. Ta mang lại đây hẳn là toàn thành tốt nhất uống thảo tương. Ít nhất ta cảm thấy tốt nhất uống, xác thật phi thường hảo uống. Đem ly trung thảo tương uống một hơi cạn sạch, Pet ngay sau đó cầm lấy bên cạnh bánh nhân thịt, có vừa mới thảo tương kinh nghiệm hương vị. Hắn hiện giờ đối cái này bánh nhân thịt cũng phi thường chờ mong, ăn ngon. Một cắn dưới, thịt nước sốt liền bạo liệt ở trong miệng. Thịt nước tươi ngon, bánh da xốp giòn, còn mang theo một chút quen thuộc thực vật hương khí. Cái này bên trong bỏ thêm rất nhiều hành đi. Thứ này ta trồng qua, hương vị rất quen thuộc. Một bên hà hơi một bên đem trong miệng bánh nhân thịt nuốt xuống. Pet nói, các người bên kia là kêu hành sao? Chúng ta bên này kêu sao la? Cái này bánh nhân thịt ăn ngon bí quyết chi nhất chính là gãi đúng chỗ ngứa số lượng sao la. Phi thường giải nị, hảo tính tình cười cười. Đại hải mắt nhìn Pet ăn đến vui vẻ. Chính mình cũng cao hứng thật sự, đúng rồi. Này phiến biệt thự cũng không giống ngươi nói không ai mua a. Ngày hôm qua chúng ta đi bái phỏng hàng xóm, bái phỏng tới rồi vài hộ đâu. Ăn đến vui vẻ, Pet liền thuận tiện đem chính mình ngày hôm qua hiểu biết cùng hắn nói, không nghĩ đại hải lại là phi thường kinh ngạc bộ dáng. Cái gì, nơi này cư nhiên có người trụ sao? Này phiến biệt thự vẫn luôn là ta ở bán, trừ bỏ các ngươi ta không bán cho người khác qua a. Các ngươi ngày hôm qua là ban ngày vẫn là buổi tối bái phỏng a? Nếu là buổi tối, bái phỏng đến hàng xóm không phải là quỷ đi. Trên mặt tươi cười đã sớm biến mất. Lúc này đại hải biểu tình khẩn trương, sắc mặt chợt tái nhợt lên. SD chính là lúc này lại đây. Bị thần từ ngoài cửa mang tiến vào. Trong tay hắn còn xách theo một cái túi. Vừa tiến đến vừa vặn nghe được bọn họ này đoạn đối thoại. Hắn liền tức giận nói, ai là quỷ a, ngươi mới là quỷ đâu. Nói xong mới nhớ tới chính mình là làm gì tới. SD đem trong tay túi phong tới Pet trước mặt tiểu cơm trên bàn. Sau một lúc lâu biệt biệt nữ nữ nói, ngày hôm qua bánh kem ăn rất ngon. Này, đây là đáp lễ. Nói xong, phảng phất sợ Pet cảm thấy chính mình đáp lễ đơn sơ dường như. Hắn chạy nhanh lại bổ sung một câu, đây chính là Muhaji nổi tiếng nhất bữa sáng cửa hàng mua. Kia chính là Muhaji cổ xưa nhất cửa hiệu thực phô, mỗi ngày buổi sáng xếp hàng người nhưng nhiều. Còn hạn lượng, vì mua cái này ta chính là sáng sớm liền ra khỏi thành. Lại bài hơn nửa ngày đội mới mua được, vừa trở về liền tới đây. Các ngươi, gì, các ngươi đã đi nhà bọn họ mua qua. Hắn nói, liền nhìn đến đồng dạng bãi ở cơm trên bàn một cái khác túi. Cùng chính mình mang đến túi giống nhau như đúc, bất quá hiển nhiên là trống không. Nhìn lại Pet bàn chung bánh nhân thịt, còn có cái gì không rõ. Đối phương hiển nhiên đã chính mình đi mua qua, còn ăn thường, bất quá ta đã đủ đi sớm. Ta đi qua thời điểm bài thứ 7 cái đâu, phía trước nhưng không có các ngươi. Đây là, lúc này đến phiên SD kinh nghi, đại hải liền gãi gãi đầu. Ngượng ngùng mà cười cười, kỳ thật kia ra bữa sáng cửa hàng là nhà ta, sáng sớm thượng lên, ta đem sở hữu bánh nhân thịt làm tốt, thảo tương ngao hảo, tạc ba cái bánh nhân thịt liền mang lại đây. Ta ra cửa thời điểm, các ngươi hẳn là mới vừa bắt đầu xếp hàng. Khó trách ngươi 5 năm không có làm thành một đơn còn sống hào hào. Nguyên lai chính mình chính là lão bản. Tiếp tục ăn ăn ngon bánh nhân thịt. Pet đối Đại Hải nói, ta cũng không phải là lão bản. Hiện tại lão bản là ta lão ba. Ta chỉ là ở trong tiệm hỗ trợ làm bánh nhân thịt mà thôi. Mỗi ngày buổi sáng đem bánh nhân thịt làm tốt liền ly cửa hàng. Mặt khác thời gian ta đều ở bán phòng ở. Đại Hải vội vàng giải thích nói, sau đó, mỗi ngày đại bộ phận thời gian ở bán phòng ở 5 năm mới bán đi một đống. Mà trừ thời gian làm bánh nhân thịt đại bán đặc bán. Nguyên lai là như thế này, nhà ngươi bánh nhân thịt thật sự ăn rất ngon. Eddie gật gật đầu, tán thành mà chiều Đại Hải dựng căn ngón tay cái. Sau đó đối hắn nói, ta phòng ở nhưng không cần cùng ngươi mua. Ta đó là trong nhà tổ truyền phòng ở, nói, sợ những người khác không tin. Hắn còn từ trên quang não điều ra tới một phần điện tử sổ nhà cấp mọi người xem, đây là ta ba phòng. Ở, hắn không có, này căn hộ liền từ ta kế thừa, hắn còn đưa ra tương quan kế thừa chứng minh, nguyên lai. Like. SV đã từng là cái thiếu gia tới, ở tại phi thường đại thành thị. Mà phụ thân hắn còn lại là một người kiến trúc thương. Ở trăm phế đãi hưng tận thế thực sự đã phát một bút tài. Đáng tiếc ngày lành cũng không lâu dài. Không lâu trước đây bọn họ sinh hoạt thành phố lớn không có. Eddie ra không có. Ba ba cũng không có. Sở hữu tài sản cũng chưa dưới tình huống. Hắn lại lần nữa trôi dạt khắp nơi. Nhưng mà từ nhỏ sinh ra lớn lên ở thành phố lớn. Hắn sinh hoạt năng lực sớm đã cùng tận thế trước mọi người không sai biệt lắm. Lập tức đến bên ngoài tiểu căn cứ. Hắn sinh hoạt quá gian nan. Hơn nữa không có dị năng. Nhật tử quả thực quá không đi xuống. Đúng lúc này, hắn nhớ tới ba ba đã từng ở chỗ này có đống phòng ở. Xem như lễ vật đi. Năm đó chủ đầu tư làm ta ba ba phụ trách cái này phiến phòng ở. Cái hảo thuận tay cho hắn một đống. Ta ba đã sắp quên căn nhà này. Còn hảo ta mẹ bỗng nhiên nghĩ tới. Sau đó, tới nơi này trên đường. Hắn mụ mụ cũng không có. Trải qua trăm cay ngàn đắng mới tìm được phòng ở. Lại kiến ở ngoài thành. Thường thường còn có người chết thăm. Nếu là những người khác sợ là đã sớm phải rời khỏi. Chính là đối với Eddie tới nói lại không có mặt khác lựa chọn. Ta không có tiền. Năm đó ở quê quán đọc chuyên nghiệp còn ở nơi này tìm không thấy đối khẩu công tác. Không có biện pháp, chỉ có thể ở nơi này. Tóm lại ta cũng không phải là cái gì kỳ quái người. Hắn đối mọi người nói, thì ra là thế. Gật gật đầu, Đại Hải vẫn là cấp lão bản gọi điện thoại. Đối với chính mình trước mắt duy nhất một người khách. Nhân nghi vấn, hắn chính là phi thường coi trọng. Eddie bên này sự tình làm rõ ràng, những người khác tình huống còn không có, vì thế hắn tính toán tìm lão bản hỏi cái minh bạch. Hết chương.